Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Việc không thể hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục điều tra đi. Hứa Mặc đồng ý rồi cúp điện thoại. Hà Văn Hảo cúp điện thoại nhìn số liệu trên bàn. Sau đó không lâu lại nghe tiếng mở cửa vang lên. Hắn đột nhiên mở mắt, đầu tiên thấy một đôi chân dài trắng như tuyết. Sau đó nhìn lên nữa, thấy Hạ Tuyết chỉ mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi ướt. Cô đứng tựa cửa có chút ngượng ngùng nhìn mình. Ánh mắt Hà Văn Hảo chợt lóe lên, nhẹ nhàng khép tài liệu. Sau đó đứng lên chậm rãi đi đến trước mặt cô. Ngửi được mùi thơm trên cơ thể mê người, cảm xúc của hắn tuôn trào mãnh liệt. Nhìn cố gắng đè nén, hắn đưa hai tay nhẹ nắm cánh tay cô. Có lạnh không? Có muốn lấy cho em cái chăn không? Không lạnh đâu, chỉ chút khát nước thôi. Trái tim Hạ Tuyết đột nhiên phanh phanh nhảy dựng, hơi thở có chút khó khăn. Tay nhẹ nắm một góc áo sơ mi muốn che giấu một chút. Mí mắt Hà Văn Hạo khẽ chớp nhìn động tác nhỏ của cô. Hắn đột nhiên bật cười, vươn tay véo nhẹ cầm cô. Uống chút rượu đỏ chứ? Ánh mắt Hạ Tuyết đỏ lên hiểu ý hắn, không dám nhìn ánh mắt của hắn nữa, đành gật đầu. Hà Văn Hạo nhẹ nắm tay cô, dắt cô đến gian phòng bên cửa sổ sát đất, ngồi xuống ghế salon. Hắn xoay người đi ra khỏi phòng. Hạ Tuyết ngồi trên ghế salon nhìn mưa phùn bay bay ngoài cửa sổ, khẽ cắn môi, trái tim đang phanh phanh vang dội. Chuỗi kiên trì giờ khắc này vỡ vụn. Người đàn ông này luôn có một loại hấp dẫn làm cô nhịn không được tiến vào trong thế giới của hắn, không cách nào thoát khỏi. Cô biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô không cách nào ngăn cản, cô không cách nào trông nom. Dường như tình yêu và hạnh phúc đến từ tương lai khẽ gọi, có lẽ trong lòng có chút lo lắng. Cửa mở ra, cô giật mình, nhanh chóng xoay người nhìn Hà Văn Hạo trong tay cầm chai rượu đỏ và hai cái ly. Hắn mỉm cười đi vào. Hà Tuyết có chút căng thẳng nhìn hắn. Hà Văn Hạo mỉm cười ngồi bên cạnh Hà Tuyết, đặt cái ly trước mặt hai người, sau đó rót rượu vào ly, đặt chai rượu đỏ xuống, cầm ly rượu lên nhìn Hà Tuyết. Cả ly, đây là phẩm Lệ Châu năm 90, thích hợp với khẩu vị của em. Hà Tuyết ngạc nhiên cầm ly rượu đỏ. Tại sao anh biết em không thích uống Xích Hà Châu? Hà Văn Hạo nhìn cô mỉm cười, khẽ giơ ly lên cụ ly với Hà Tuyết. Sau đó uống hơi cạn sạch ly rượu đỏ, quay đầu hai mắt nóng rực nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết giật mình nhưng vẫn nâng ly, cũng uống sạch một hơi. Có lẽ vì uống quá mau cô có chút ho khan, lồng ngực phập phồng thở phì phò. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng của cô đột nhiên bật cười, ngồi sát bên cô, vươn tay nhẹ kéo vai cô để cô tựa vào ngực mình. Hắn khẽ vuốt tóc cô, nhìn qua mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, cúi đầu mang theo vài phần cưng chiều. Sợ nếu uống vội vã như vậy ư? Em có gì sợ chứ? Hạ Tuyết tựa trong lồng ngực Hà Văn Hạo, cảm thấy lồng ngực hắn truyền tỏa hơi nóng, mặt cô đỏ lên, hai chân cô có chút rét lạnh hơi co lại, nhìn vì ở dưới cúc áo không quá chặt, dễ dàng lộ quần lót màu tím đậm. Cô lúng túng lập tức kéo sơ mi che lại giữa hai chân. Trong mắt Hà Văn Hạo chợt lóe lên mỉm cười, cúi ở bên tai cô. Xấu hổ như thế không phải vì ngoại trừ anh ra, em không tiếp xúc với đàn ông khác đấy chứ? Anh... Hà Tuyết tức giận ngẩng đầu nhìn hắn, em tùy tiện như thế á? Hai tròng mắt Hà Văn Hạo lơ đãng sáng lên nhìn gương mặt xinh đẹp. Hắn đột nhiên vui vẻ cười nơi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đứa ngốc này. Hà Tuyết đột nhiên cười tựa trong ngực hắn, nghe tiếng trái tim đập, hai tay không nhịn được. Tim của anh đập dễ nghe nhất. Vậy ư? Hà Văn Hạo đột nhiên thần bí cười. Vậy tối nay cố gắng nghe một chút đi. Một tay hắn nâng cằm cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hà Tuyết giật mình, cô không cự tuyệt, nhẹ cuộn rút hai chân. Hai tay cô ôm cổ hắn, đón nhận nụ hôn của hắn, mở đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi nhẹ nhàng dây dưa với hắn. Hà Văn Hạo chậm rãi đè Hạ Tuyết xuống ghế salon, ôm lấy thân thể của cô, tay khẽ vuốt bộ ngực không có mặc áo lót của cô, săn chắc và co giãn, thậm chí hắn véo nhẹ đốm nhỏ khiến nó hơi đứng thẳng. Hà Tuyết khó chịu nhẹ nhàng cuộn rút hai chân, không nhịn được ôm hông hắn, cảm nhận bắp thịt phía sau lưng hắn rắn chắc. Hà Văn Hạo vừa ôm Hạ Tuyết vừa đưa tay mở nhẹ từng cúc áo sơ mi. Sau khi mở xong, bộ ngực sữa như ẩn như hiện. Ngay sau đó, hắn hôn cổ của cô, dọc theo ngực khẽ cắn điểm phấn hồng. Hạ Tuyết ngửa mặt ra sau, cuộn tròn hai chân, cảm giác giữa hai chân ẩm ướt. Hai tay cô không nhịn được vuốt ve cổ hắn. Hà Văn Hạo. Hắn ừ một tiếng, nhanh chóng ôm lấy cô đi đến bên giường. Thân thể Hạ Tuyết bồng bềnh kích động nhìn hắn. Ánh mắt Hà Văn Hạo nóng rực nhìn cô, đè trên người cô, vừa cuồng nhiệt hôn cô, vừa cởi áo của mình, lộ ra lồng ngực rắn chắc màu đồng. Hắn dùng cánh tay tráng kiện ôm Hạ Tuyết thực chặt, không ngừng hôn lên mặt cô, tai cô. Hạ Tuyết ngẩng mặt lên, thân thể bắt đầu bị kích thích ướt át, thậm chí run rẩy. Hà Văn Hạo hôn càng lúc càng đi xuống, khẽ cắn điểm hồng của cô. Hạ Tuyết khó nhịn kích tình kêu nhỏ. Hà Văn Hạo nghe tiếng thở gấp gáp, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, hai mắt nóng bỏng bá đạo hỏi: "Yêu anh chứ?" Hạ Tuyết chăm chú nhìn, hai mắt đỏ ửng, cười rồi nói: "Yêu." Hai tròng mắt Hà Văn Hạo đột nhiên sáng lên, lập tức nhấc chân dài của cô, cắn chặt răng, dùng sức đè xuống nơi thần bí đang ướt át. Hạ Tuyết kêu đau, đột nhiên níu bà vai Hà Văn Hảo, hai mắt rưng rưng nói đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net